Bà mẹ lặng lẽ leo lên giường. Đêm nay bà sẽ không ngủ được vì ấm ức. Mấy lần Toán ăn thức Điển dậy để bàn tiếp câu chuyện dở dang, nhưng bà dằn lại. Bà vẫn ngờ ngợ, cho rằng cái tin Yến có con chỉ là tin đồn nhảm nhí mà có kẻ ganh ghét bịa ra để hạ giá Yến. Còn nếu như Yến đã có con thật thì bà sẽ cho mẹ con nó một trận rồi tuyệt giao. Sáng hôm sau bữa thức dậy, bà gọi Đắc và bảo: "Mày cho tao sang ngay bên nhà bà Yến ra, rồi hãy đi làm." Điển và Đắc còn nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở. Vì đêm trước thức quá khuya, Điển bảo nhỏ em: "Đừng, mẹ muốn nói gì thì nói." Đắc tung chăn ngồi dậy, vén màn và băn khoăn giải thích: "Sớm muộn gì thì mẹ cũng sẽ hỏi bà kế, chi bằng có ăn ở nhà. Cứ để cho mẹ hỏi cho ra lẽ, rồi về sao khỏi thắc mắc." Điển phân trần: "Thật ra đó, thì ăn cũng chẳng thích nó lắm. Hôm đầu mới gặp nó, thấy nó nhăn mồm, nhăn miệng. Mà mẹ thì lại có vẻ quý nó, thành ra cũng định tìm hiểu xem thế nào. Thế nhưng tính nó tham, thấy cái gì cũng vòi." Đắc ngắt lời: "Tại nó cứ tưởng là ở trong ấy hái ra tiền, ăn lại là tiểu đoàn trưởng, thành ra nó mới moi." Điển và Đắc cùng bước ra hè sau rửa mặt. Bà mẹ ngồi ngoài hiên chờ đợi. Hai anh em vừa từ nhà dưới đi lên thì bà nhắc lại ngay: "Cứ cho tao đi gặp bà kế đã. Hai thằng Điển đèo mẹ lại đấy đi. Ba mặt một nhời. Đắc, mày chịu khó đi bộ một hôm cũng được." Điển khổ sở ngồi xuống bên cạnh mẹ. Gã hối hận vì đã kể cho mẹ nghe về Yến. Giá như cứ để yên rồi vào Nam lờ đi, không liên lạc là tiện hơn cả. Đắc vào phòng, mang ra chiếc điếu cày trao cho anh, rồi nhìn Điển dò xét: "Tùy anh đấy, em đi bộ đến tỉnh đội cũng được." Ngoài đường, một bà bán xôi vừa đi ngang. Điển gọi vào: "Mua 2 đồng xôi lạc, mời mẹ ăn sáng rồi." Nói thẳng: "Mẹ hỏi người ta chối thì mẹ làm sao? Chẳng nhẽ vặt cái bụng của cái Yến ra mà xem à?" Bà mẹ ngơ ngác: "Ôi, nó đang có mang hay sao?" "Có mang đâu, cái bụng nứt nẻ cả ra như đã đẻ mấy lứa rồi mà." Bà mẹ lặng người ngồi yên. Không phải bà chỉ giật mình vì Yến đã đẻ, mà bà lấy làm lạ là thằng con mình mới quen với Yến có mấy ngày mà sao nó biết bụng người ta nhanh. Một lúc sau bà mới bâng quơ nói: "Lạ nhỉ, chẳng nhẽ nó chửa hoang mà cả tỉnh không ai biết." Rồi bà thử người ra nghĩ ngợi. Bà thấy tình hình khó xử quá. Tự dưng đang đi lại thân mật với người ta, bỗng trở mặt làm lặn nhạt thì thật kỳ quá. Mà đến gặp người ta để hỏi thẳng thì cũng hơi ngại. Điển hít mặn một hơi thuốc thật dài, đặt cái điếu xuống chân, dựa người vào cột, nhắm mắt thưởng thức cảm giác lâng lâng của khói thuốc buổi sáng. Rồi Đắc cũng ngồi xổm bên cạnh và tra thuốc vào nõ. Bà mẹ hỏi: "Làm thế nào bây giờ?" Điển tặc lưỡi: "Thì cứ lờ đi là hay hơn cả." Bà gắt: "Lờ thế nào được?" Đắc bốc một nắm xôi bỏ vào mồm, vừa nhai vừa kể: "Dạo nọ ở tỉnh đội cũng xảy ra một vụ tương tự như vậy. Chồng xuất ngũ vì thương tật, chị vợ kè kè theo chồng, một bước cũng chẳng rời nhau. Ai cũng tưởng là khăng khít với nhau lắm, cả năm sau mới vỡ nhẽ ra là vợ có con với đứa khác, đem giấu ở một chỗ khác mà chồng không biết." Điển ngắt lời: "Thằng nào mà nó ngu vậy? Anh cứ nói cũng có người đẻ xong, mà vẫn như lúc còn con gái, làm thế nào mà biết được? Điển gân cổ cãi, làm gì có. Ừ, thì cứ cho rằng cái bụng nó không nứt, nhưng ít ra người ngợm nó cũng sồ sề đó chứ. Đắc lắc đầu, chả phải, con nhà lao động thì người ta sồ sề là thường, chả cứ là phải đẻ. Đắc vừa dứt lời thì ngoài đường có tiếng chào lớn, thưa bác ạ. Cả ba mẹ con giật mình và nhận ra Yến. Cô mặc cái áo cánh trắng, quần tây xanh đậm, đeo chiếc túi vải thể thao trên vai, vui vẻ tiến vào. Điển và Đắc chố mắt nhìn, không lên tiếng. Yến đến quá bất ngờ làm mọi người đều lúng túng. Yến phải chào lại lần thứ hai, mẹ Điển mới đáp lại. Cô sang chơi đi ư? Hôm nay cô không đi làm hay sao? Yến chố mắt nhìn Điển. Ơ hay, thế em sang mà ngồi ngây như thế này là thế nào? Chú Đắc chưa đi làm. Điển gượng cười đứng dậy, bước vào nhà khuân ra cái ghế đầu đặt bên cạnh mẹ. Cô ngồi đây. Còn Đắc thì đăm đăm nhìn vào bụng Yến. Yến rón rén bước lại ngồi xuống ghế. Cô linh cảm thấy có một cái gì khác lạ trong lời nói và thái độ của ba. Mẹ con thường ngày vẫn rất thân mật với cô. Kể từ hôm ăn bữa cơm đầu tiên ở nhà Yến, mẹ Điển không còn gọi Yến bằng tiếng cô xa lạ nữa. Một điều con, hai điều con rất ngọt ngào. Hôm nay lại đổi cách xưng hô khiến cho Yến giật mình. Điển cũng thế, sự vồ vập thường lệ vừa biến mất. Yến lo lắng tự hỏi phải chăng vì cô đã quá dễ dãi để cho Yến Điển ôm lấy trong quán vắng buổi chiều trú mưa tại Dốc Sen, khiến cho Điển coi thường và từ đó lạnh nhạt với cô. Đắc đứng dậy bỏ vào nhà, Điển cũng vào theo để thay bộ quân phục có gắn quân hàm đại úy, chuẩn bị theo Đắc ra tỉnh đội. Yến cố lấy giọng bình tĩnh hỏi mẹ Điển, bác vẫn khỏe đấy chứ ạ? Cảm ơn cô hỏi thăm, tôi vẫn thường. Câu trả lời lạnh nhạt làm cho Yến thêm băn khoăn, cố gắng gượng nói tiếp. Sáng mai anh Điển con đi rồi, thành thử hôm nay con xin phép nghỉ một ngày. Xem anh con có cần gì thì con làm. Bà mẹ nói ngay, chả cần gì đâu cô ạ. Dạo trước đi chiến trường thì mới cần, bây giờ hòa bình rồi, vào Nam thì cũng giống như là đi chơi thôi. Yến bực bội thở mặn, quay đầu ngó vào trong, mong Điển ra để nói một câu rồi từ giã. Nhưng Điển cứ ở lì ở trong buồng. Giận quá cô đứng dậy lớn tiếng, về anh Điển ơi, chào chú Đắc. Cô đeo cái túi vải lên vai, hầm hầm bước ra đường. Có xin phép bác ạ. Nhưng Yến mới đi được mấy bước thì mẹ Điển đã gọi giật lại. Cô ngồi để tôi nói chuyện đã. Yến đứng lại lưỡng lự một chút rồi quay vào chỗ cũ. Chiếc túi vải gỡ xuống đặt dưới chân. Cô liếc mắt nhìn bà chờ đợi. Từ trong nhà Điển nói vọng ra, mẹ vào đây con nhờ tí. Bà cụ loạng choạng đứng lên, giang tay mò mẫm bước vào. Điển lôi hẳn mẹ xuống dưới bếp và dặn, đừng nói chuyện ấy mẹ, người ta ngượng chết. Mình đã nhạt với nó, vì về sau nó bức khắc là nó sẽ biết. Bà mẹ gật đầu quả quyết, thì mày cứ để cho tao, tao có cách. Chúng mày đem nhau đi đâu thì cứ đi, nhưng mà chưa nhớ về ăn cơm nhé. Điển nhìn Đắc hỏi ý. Đắc đáp thay anh, vâng, thế nào chưa cũng phải về ăn cơm chứ. Rồi cả ba mẹ con cùng kéo ra hè. Điển ngập ngừng bảo Yến, anh có việc phải chạy ra tỉnh đội một tí, Yến ngồi chơi nhé. Lập tức Yến cũng đứng bật dậy run run nói, ngày mai anh đi rồi, mẹ em bảo em sang xem anh có cần gì thì em làm nhân tiện để mời bác và ăn với chú Đắc tối nay sang dùng cơm. Nhưng mà anh bận rồi thì thôi, em về. Nghe giọng nói của Yến, mẹ Điển biết ý, rằng Yến đang giận lắm. Bà mũi lòng bảo: "Hẳn khoan, cháu cứ ngồi đi chơi với bác một tị, kệ cho hai đứa nó đi đâu thì đi, bác cháu mình nói chuyện." Yến lại miễn cưỡng ngồi xuống. Cô nhớ lại nguyên vẹn buổi chiều mưa trong quán vắng trên dốc sen, Điển đã vuốt ve ôm ấp và hứa hẹn đủ điều, cam đoan sẽ đưa cô vào lập nghiệp ở miền Nam chủ phú, điều mà cô thầm mong ước cả năm nay. Bây giờ Điển bỗng trở mặt lạnh nhạt với cô mà cô nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Cô hờn dỗi nói: "Hay để cháu đi làm, nghỉ mà chả được việc gì thì nghỉ làm gì, phí một buổi lao động." Bà cụ cười: "Tôi nghe thằng Điển nó bảo cô có phải làm lộng gì đâu, chỉ đến sở đánh bóng bàn thôi mà, ở nhà một hôm cũng được đi." Điển dắt xe ra, Đắc lẽo đẽo theo sau. Chờ hai con đi khuất, bà cụ mới nhập đề một giọng thân mật: "Cháu ạ, cháu cũng biết là bác quý cháu lắm, mà thằng Điển á, thì chả phải nói nữa, nó thích cháu như thế nào thì cháu cũng đã rõ. Khổ thân thằng bé, 10 năm nay đi chiến trường, vợ bỏ con chết, nó chả có điều kiện gặp gỡ ai cả. Bây giờ có cháu nó mừng lắm. Nhưng bác hỏi thật cháu cái này, chuyện trăm năm cháu ạ, lấy vợ lấy chồng có phải một ngày hai ngày đâu, ăn đời ở kiếp với nhau cơ mà. Thành ra cái gì cũng phải cho rõ trắng đen, phải không cháu?" Yến ngơ ngác: "Cháu chả hiểu bác định nói cái gì." Bà cụ gằn: "Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Trước khi gặp thằng Điển, cháu đã ăn ở với ai chưa?" Yến giật bắn người, nhưng chưa biết nói sao thì bà cụ lại tiếp: "Thằng Điển nhà bác ấy, từ ngày bị vợ bỏ, nó cũng như con chim đậu cành mềm, về sau gặp cái cành nào nó cũng sợ." Yến ngắt lời: "Cháu đâu có phải là hạng người như chị Trang đâu mà bác nói thế." Bà cụ vội xua tay nói chữa: "Không, không phải. Bác có ý sánh cháu với cái Trang, còn đĩ thổ tải thì làm sao mà sánh với cháu được. Nhưng thằng Điển nó nhờ bác hỏi lại cháu thì cháu biết đấy, nó nghỉ phép có mấy tuần lễ. Bác thì bác biết rõ cháu, nhưng nó xa nhà đã lâu mà thời gian gặp cháu cũng quá ngắn, thành ra cũng chưa biết nhiều về cháu." Yến sẵn giọng: "Anh ấy muốn hỏi gì cháu?" "Thì bác vừa nói với cháu rồi đấy. Nó bảo với bác là chả biết trước khi quen con, cô ấy đã ăn ở với ai chưa. Cũng chả có gì quan trọng lắm đâu cháu ạ. Con trai bác đã có một đời vợ rồi chứ còn son sẻ gì nữa đâu. Nhưng mà nó hỏi thế thôi." Yến im lặng mấy giây rồi hỏi lại: "Tại sao anh ấy lại hỏi như vậy?" Bà cụ phân trần: "Ừ thì nào bác có biết, hôm qua anh em chúng nó dắt nhau đi đâu cả ngày, tối về thì thầm mãi rồi mới ngỏ ý nhờ bác nói chuyện với cháu." Yến gay gắt: "Cháu gặp anh Điển cả tháng nay, muốn gì thì anh ấy cứ nói với cháu, việc gì phải phiền đến bác." Bà cụ không buông tha: "Nhưng cháu nói thật đi, cháu có vướng mắc gì với ai chưa?" Yến ngẫm nghĩ một lúc rồi thản nhiên đáp: "Việc không may của cháu, cháu tưởng mẹ cháu đã thưa chuyện với bác từ lâu rồi. Chả giấu gì bác, cháu có một đứa con 4 tuổi. Bà cụ lặng người ngồi yên lâu lắm mới ngập ngừng hỏi: Dai hay gái? Thưa bác, con Dai. Thế bây giờ nó ở đâu? Cháu mất rồi, mất lâu rồi. Bà cụ thấy rõ chuyện tình duyên của con mình đến đây là kết thúc. Đáng lẽ chả cần hỏi thêm gì nữa, thế nhưng vì tò mò bà tấn công tiếp: Bố thằng bé là ai thế? Chắc cùng người của làng ta. Bác chả biết đâu, anh ấy cũng mất rồi, mất ở chiến trường Nam Lào. Bà cụ thừa người suy nghĩ, bà chắc ít không thố lộ cho bà biết ngay từ đầu, đồng thời tự trách mình đã quá khờ khạo, không tìm hiểu kỹ về Yến. Trước khi Điển về phép, thoáng trong giây lát, bà thấy nảy sinh trong lòng một chút tội nghiệp cho hoàn cảnh của Yến. Nhưng càng dứt khoát, không thể cho phép con mình lấy Yến, vì câu chuyện Yến vừa kể chứng tỏ Yến có số sát phu, sát tử. Yến uể oải cầm cái túi vải đứng dậy, buồn bã nói: Thì cháu cũng nói hết với bác như thế, để bác cho anh Điển biết, nếu anh ấy còn muốn liên lạc với cháu thì tối nay mời anh ấy lại đằng nhà cháu. Nếu không thì cháu coi như không có duyên được làm con dâu của bác. Thôi, cháu xin khiếu bác cháu về. Bà cụ cản lại: Đằng nào thì cô cũng đã nghỉ việc hôm nay, ở lại đây chơi với bác, về làm gì sớm? Yến dùng rằng dừng lại. Bà cụ thì lòng đã dứt khoát, nhìn Yến như một đứa con gái mất nết, chẳng khác gì người vợ cũ của Điển. Thế nhưng bà muốn Yến kể rõ hơn về câu chuyện riêng tư của cô. Bà hỏi: Khổ thân, thế cô lập gia đình năm nào mà tôi chả nghe ai nói gì cả? Ăn ở với nhau được bao lâu thì cậu ấy mất? Yến lại ngồi xuống. Đến nước này thì cô thấy cũng chả cần giấu giếm làm gì nữa. Chuyện tình đầu của cô cũng giống như mối liên hệ với Điển ngày hôm nay. Cô yêu anh chàng làm chuyên viên cầu đường. Cuối năm 71, người tình của cô được điều sang Lào thiết kế đường ống dẫn dầu để miền Bắc gia tăng chuyển xe vào xâm lăng miền Nam. Đêm chia tay nằm ôm nhau, một lần kề cận rồi vĩnh biệt. Không ngờ cô có bầu và nhất định không phá thai. Đứa bé ra đời, xài đẹp vặt mãn mãi rồi chết. Bên kia biên giới, người tình tháp tùng đoàn quân xâm lược cũng từ trần. Chuyện cũng bình thường như hàng ngàn con người ở miền Bắc. Cô không thấy đó là một quá khứ nặng nề ngăn cản cô xây dựng lại tương lai. Yến không kể chuyện này với Điển vì cô coi điều đó không quan trọng. Cô không ngờ Điển và bà mẹ đã đặt nặng vấn đề đó, và cô thắc mắc không hiểu tại sao mà họ biết được. Câu chuyện xảy ra lúc cô vừa tốt nghiệp trường thương nghiệp và thực tập ở vùng sơ tán. Cô nói: Thật ra chúng con đã sống với nhau ngày nào đâu. Mới quen thì anh ấy đã đi chiến trường rồi. Bà cụ hừ một tiếng rồi ngồi im. Bà muốn vả vào mặt con Yến một cái thật mặn và chửi rủa đứa con gái lăng loàn vì đã hư thân mà còn nói dối. Chưa ở với nhau ngày nào mà đã vác cái bụng. Bà lên tiếng: Thôi, thế cô lại nhà, để thằng Điển nó về tôi bảo nó sang gặp cô. Yến đứng dậy: Bác không phải bảo anh ấy còn muốn liên lạc với con thì anh ấy sang, không thì thôi. Cô chán nản bước ra cửa. Cô biết chắc một điều là tối nay Điển sẽ không qua nhà của cô nữa.